đi đến trước phố lớn. Cục trưởng Lý Hát rất vui vẻ, họa lớn trong lòng được loại bỏ rồi. Nhớ đến điều này, trong lòng cục trưởng Lý lại thêm vài phần cảm kích đối với Giang Khương. Nếu không có hắn thì y có thể vui vẻ, may mắn thế này sao? Cách chương.